Nghĩ không ra cái này Công Tôn chắc dùng đến. Dĩ nhiên so với tộc nhân của ta cao hơn Minh, Cách Chương.